Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2251, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 21. Người đăng, HGSOZMOZC. A, không đem sự tình điều tra rõ ràng. Người liền nói là ta cho ngươi hạ thuốc, trách nhiệm này ta nhưng cõng không nổi. Làm cảnh sát điều tra rõ ràng. Lại nói, Ninh Thư trực tiếp nói, tại ta không biết tình huống dưới, nàng liền muốn hủy ta làm mẹ tư cách. Nàng, dựa vào cái gì làm như thế? Phó Thiên Hàn cắn răng nghiến lợi. Thôi Mộ Nhụy, rốt cuộc là ai hạ thuốc con? Không biết đâu, người liền báo cảnh sát. Cũng không biết là ai hạ dược, cho nên mới muốn báo cảnh tra rõ ràng. Ninh Thư nói, chỉ có nữ nhân mới ăn thuốc tránh thai. Cho nữ nhân ăn tránh thai đồ vật, tâm hắn đáng chết. Phó Thiên Hàn, Thôi Mộ Nhụy, người chính là quá ác độc. Ninh Thư, cảm ơn khích lệ, bởi vì canh gà đều đã bị Phó Thiên Hàn ăn hết. Đã sớm kéo, chứng cứ đều đã bị hủy diệt. Duy nhất chứng cứ chính là Phó Thiên Hàn ca bệnh, là nội tiết mất, cân đối, thu hút rất nhiều thư kích thích tố. Chính là điều ra đến bệnh viện theo dõi cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chưa từng xuất hiện Ninh Thư hạ dược tràng cảnh. Tóm lại thời gian quá dài, vụ án liền rằng co nữa. Theo mặt ngoài xem, đúng là Điền San San hạ dược. Đối Điền San San tình huống phi thường không ổn, Phó Thiên Hàn không có cách, chỉ có thể đem Điền San San bảo lãnh hậu thẩm, không cho nàng tại phòng giam bên trong ở lại. Nhưng là Ninh Thư không cho phép Điền San San bảo lãnh hậu thẩm. Bị cảnh sát tra hỏi, Điền San San một mực chắc chắn chính mình không có hạ dược. Nàng làm sao có thể hạ dược đâu? Nàng nấu canh gà là vì bù đắp, làm sao có thể ở bên trong hạ thuốc tránh thai? Hơn nữa những này canh gà còn bị Phó Thiên Hàn ăn, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ là nấu canh gà người thả? Có đôi khi nàng quá bận rộn, sẽ làm cho người hỗ trợ nấu một chút canh gà. Chẳng lẽ có người thả thuốc không thành? Điền San San cảm thấy đầu đều phải nổ. Hoàn toàn chính là tai bay vạ gió nha. Nàng sẽ không hại Phó Thiên Hàn cùng Thôi Mộ Nhụy. Như vậy thuốc là Thôi Mộ Nhụy hạ. Thế nhưng là tại sao phải cho Phó Thiên Hàn ăn? Thôi Mộ Nhụy hẳn là yêu Phó Thiên Hàn. Nàng bỏ được Phó Thiên Hàn bị thương tổn. Bởi vì vụ án như vậy rằng co, Điền San San vẫn luôn không có cách nào ra ngục. Muốn ra ngục, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là Ninh Thư không truy cứu nữa. Phó Thiên Hàn không có cách nào, chỉ có thể cầu đến Ninh Thư trước mặt. Ngươi có yêu cầu gì mới có thể bỏ qua Điền San San? Như vậy đi, đem ngươi trong tay 8% cổ phần cho ta, ta liền bỏ qua Điền San San nhập như thế nào? Liền không so đo Điền San San cho ta hạ dược sự tình. Ngoặc kép, Ninh Thư trực tiếp nói, Phó Thiên Hàn trong tay có 20% cổ phần, cho lúc trước 12%, hiện tại còn thừa lại 8%. Ninh Thư trực tiếp muốn còn dư lại 8%. Ha ha, Phó Thiên Hàn cười lạnh một thân, người có thể hay không lòng quá tham. Muốn 8% cổ phần, muốn cổ phần của hắn, hơn nữa những cái kia canh gà, hay là hắn uống, Thôi Mộ Nhụy tổn thất gì đều không có. So với muốn tới 8% cổ phần, ta càng muốn nhìn hơn đến Điền San San nhận chừng phạt, tiền ta có rất nhiều, hơn nữa đời này đều sử dụng hết tiền, 8% cổ phần, ta không có chút nào để ý. Ninh Thư buông tay, kéo thêm một ngày. Điền San San liền nhiều khó chịu một ngày. Hơn nữa hiện tại Phó gia giá cổ phiếu đều ngã thành như vậy, căn bản cũng không đáng tiền. Phó Thiên Hàn hít sâu, lại hô hấp, có phải hay không cho ngươi 8% cổ phần, ngươi liền sẽ bỏ qua Điền San San? Ninh Thư gật đầu, con người của ta rất coi trọng chữ tín. Ngươi dùng 12% cổ phần làm ta từ hôn, ta từ hôn. Hiện tại ngươi cho ta 8% cổ phần, ta đương nhiên sẽ cho bỏ qua nàng. Phó Thiên Hàn đồng ý chuyển nhượng 8% cổ phần. Ninh Thư đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi vì cái gì có thể vì Điền San? San làm nhiều như vậy. Đây chính là yêu. Vì đối phương nỗ lực hết thảy. Bởi vì ta thích nàng. Phó Thiên Hàn nói. Ngươi sẽ không hiểu loại cảm giác. Này, Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn chuyển nhượng sách. Sau đó ký tên. 8% cổ phần tới. Tay. Hiện tại Phó Thiên Hàn trong tay hết thảy cổ phần đều chuyển nhượng trong tay của nàng. 20%. Đây chính là đại cổ đông A. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Phó Thiên Hàn nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Cùng cảnh sát chào hỏi. Hủy bỏ lên án. Điền San San. Không sao. Đến tận đây. Phó gia ở công ty cổ phần cũng chỉ có 25%. Ở. Công ty đã không có quyền tự chủ. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái cổ đông. Công. Ty đổi chủ. Hàng năm cũng chỉ có một chút tiền lãi. Phó gia thế lực đại đại mất nước. Tức giận đến Phó Thiên Hàn cha mẹ muốn đem đứa con bất hiếu này cho ấn chết. Thế mà đem hắn trong tay hết thảy cổ phần chuyển nhượng. Bất quá Phó Thiên Hàn vẫn kiên trì cưới Điền San San. Hôn lễ cử hành rất điệu. Thấp. Nhưng là Phó Thiên Hàn cha mẹ cũng không tiếp nhận cái này con dâu. Nhất là Phó Thiên Hàn mụ mụ. Càng là đối với Điền San San ác ngôn ác ngữ. Đều là bởi vì cái này nữ nhân làm hại chính mình con trai hiện tại biến thành. Như vậy, vốn là công ty người thừa kế. Hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể nhàn. Tản sống qua ngày. Phó Thiên Hàn mụ mụ không thể đối Phó Thiên Hàn như thế nào. Mỗi ngày liền làm. Điền San San làm việc. Trước kia trong nhà bảo mẫu đều bị sa thải. Chuyện gì đều để Điền San San làm. Giặt quần áo nấu cơm. Quét dọn phòng ốc. Trong nhà lại chính là biệt thự. Lớn như vậy nhiều như vậy phòng. Một tấc một. Tấc sàn nhà đều phải Điền San San kéo. Người một nhà quần áo. Một ngày ba bữa. Đây đều là Điền San San công việc. Làm việc coi như xong. Điền San San mỗi ngày còn muốn đối mặt bà có thể làm. Khó dễ. Nói Điền San San là ngành giải trí người. Không biết có bao nhiêu nam. Nhân. Một ngày nằm mộng muốn gả vào hào môn. Đối với những này làm khó dễ. Điền San San đều bị đã chịu xuống tới. Điền San. San am hiểu nhất sự tình chính là chịu đựng. Đối mặt bà làm khó dễ đều chịu. Đựng xuống tới. Hy vọng chính mình nhượng bộ thái độ có thể để cho bà thấy. Được nàng trái tim, mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó có mâu thuẫn. Điền San San đều không nói một lời, liền tỏ ra bà phi thường chanh chua. Cũng không có việc gì đều tìm. Chuyện, làm Phó Thiên Hàn trong lòng phi thường bất mãn. Hắn hiện tại đã cưới Điền San San. Mẹ làm như vậy có ý tứ gì? Phó Thiên Hàn. Đối với chính mình mẫu thân phi thường bất mãn, luôn là làm khó dễ vợ của hắn. Phó Thiên Hàn mụ mụ trực tiếp tức nổ tung. Nhi tử bởi vì cái này nữ nhân cùng với nàng xa lạ, vất vả sinh ra tới nhi tử hiện tại hướng về một nữ nhân khác. Đem phó gia hại thành như vậy, liền càng phát ra nhằm vào Điền San San. Điền San San vẫn như cũ thỏa hiệp, nhận lấy ủy khuất gì đều yên lặng nuốt xuống. Bà liền càng thêm cường thế. Phó Thiên Hàn mụ mụ đây chính là hào môn phu nhân. Cuối cùng chịu không được. Điền San San một bộ bị ủy khuất yên lặng nuốt xuống dáng vẻ. Hiển nhiên chịu. Ngược đãi tiểu tức phụ dáng vẻ. Phó Thiên Hàn mụ mụ cũng không nhằm vào nàng. Chỉ là có việc vô sự tại Phó. Thiên Hàn bên tai nói. Phó gia bây giờ biến thành như vậy. Đều là cái này Điền. San San hại. Không thì hiện tại Phó Thiên Hàn vẫn là công ty tổng giám đốc. Phó Thiên Hàn ba hiện tại đã biến thành cái thùng rỗng chủ tịch. Hảo hảo công ty hiện tại biến thành người khác. Hơn nữa hiện tại đã cưới thôi. Ra người thừa kế thôi mộ nhụy. Hết chương.